Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, tử thần mỉm cười. Được sự giúp đỡ của Chia, cảnh sát mặc dù bắt được siêu trộm Kit, nhưng đối phương dù sao cũng là cấp độ truyền thuyết cái khác siêu trộm. Tại vận chuyển trong quá trình vẫn bị hắn chạy trốn. Mặc dù là cảnh sát mặt mũi tài liệu liên quan cũng không có tiết lộ, nhưng là các tạp chí lớn vẫn là giống như ngửi thấy mùi tanh cá mập, điên cuồng đối với sự kiện tiến hành báo cáo. Dù sao vô luận siêu trộm Kit vẫn là Kudo Shinichi đều là đề tài lưu lượng cấp bậc nhân vật. Hai người hợp ở chung một chỗ liền càng không cần phải nói. Lại cộng thêm cảnh sát chưa hề đi ra cải chính tin đồn. Kudo Shinichi chính là siêu trộm Kit tin tức ngày thứ hai bị vô số truyền thông tranh nhau báo cáo. Kudo Shinichi cùng fan của siêu trộm Kit lượng đều có tăng lên to lớn. Thậm chí Kudo Shinichi Twitter nhắn lại số lượng trong nháy mắt vượt qua mấy chục triệu. Twitter máy chủ đều thiếu chút nữa bị khiến cho ngừng máy. Chẳng qua là Conan đối với cái này dường như cũng không quá cao hứng. Mặc dù cảnh sát cũng không có vì vậy đối với Kudo Shinichi tuyên bố lệnh truy nã, nhưng hắn biết chính mình trinh thám kiếp sống đã xong rồi. Dù là sau hắn có thể chứng minh chính mình cũng không phải là siêu trộm Kit, cũng sẽ không có người còn dám tiếp tục dùng hắn tới phá án. Tại siêu trộm Kit thừa nhận mình là Kudo Shinichi trong nháy mắt, nhân sinh của hắn cũng đã cùng tội phạm phủ lên câu. Dù là vụ án tại biết bao nghĩ mãi không ra, các cảnh sát cũng sẽ không tìm một cái có thể là tội phạm người đến giúp đỡ phá án. Đối với Conan sự tình Chia cũng không thế nào để ý. Tại thuyền của nhà Suzuki lên ngủ một đêm sau, sáng sớm ngày thứ hai Chia liền bị quản gia đưa đến tư lập Subu cửa trường học. Có lẽ là bởi vì Conan bản thân tâm tình tương đối sa sút nguyên nhân, hào quang tử thần cũng không có kích động. Tài phiệt Suzuki du thuyền miễn cưỡng còn sống. Bất quá mặc dù không có ra cái gì phiền toái lớn, nhưng phiền toái nhỏ lại không có gián đoạn qua. Phòng bếp lửa cháy, động cơ dừng quay, thậm chí thiếu chút nữa bị không biết sinh vật tập kích. Dừng bờ sau thuyền trưởng cả người đều giống như mệt lả, trực tiếp sa thải chức vụ, chuẩn bị trở về quê quán làm một tên đầu bếp. Cảm giác mỗi lần nhìn thấy cửa trường đều có loại cảm giác khó chịu. Xem ra trở thành chủ tịch trường học tư lập Subu sự tình phải bị đăng lên nhật báo rồi. Ta nhớ được Subu quản lý trưởng tên thật giống như gọi là Aihara cái gì kia mà. Ở trên thuyền đi ngủ dù sao không bằng ở trên đất bằng đi ngủ thoải mái. Mặc dù Chia cũng không say sóng, nhưng lắc tới lắc lui ngủ một đêm nhất định sẽ phi thường khó chịu. Ngày thứ hai dậy Chia cảm giác thật giống như say rượu. Cổ có chút chống đỡ không nổi đại não trọng lượng. Nếu như không phải là điện thoại của Hirasuka Shizuka không có đả thông lời hắn hôm nay nhất định sẽ lựa chọn xin nghỉ. Yến hội sau khi kết thúc Chia còn tưởng rằng sẽ là một cái tương đối cảm xúc mạnh mẽ ban đêm. Nhưng vô luận là Kasumigaoka Utaha hay là Suzuki Sonoko cũng không có lá gan ngay trước một cái khác nữ sinh mặt tiến vào căn phòng của Chia. Cuối cùng Chia chỉ có thể tự một người một mình trông phòng. Kasumigaoka Utaha trực tiếp bị Suzuki Sonoko kéo đến gian phòng của nàng. Cùng Chia cùng với Suzuki Sonoko bất đồng, Kasumigaoka Utaha cái này là lần đầu tiên ngồi thuyền. Mặc dù du thuyền cũng không hướng thông thường thuyền một dạng lay động phi thường lợi hại, nhưng khẳng định cũng cùng lục địa không giống nhau. Trong một đêm thời gian Kasumigaoka Utaha cơ hồ đem dịch mật đều phun ra rồi. Buổi sáng nàng cũng không có cùng Chia một khối tới trường học, mà là bị người của nhà Suzuki trực tiếp đưa cho bệnh viện. Chia-kun, sáng sớm hôm nay lại có thể không có trễ. Thật là kỳ tích đây. Dọa ta một hồi, nguyên lai là Megumi-chan à. Người xuất quỷ nhập thần năng lực thật đúng là trước sau như một đây. Chính hối hận không có để cho người của nhà Suzuki trực tiếp giúp hướng quản lý trưởng xin nghỉ. Chia đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới âm thanh, nhất thời liền bị sợ hết hồn. Chính hối hận không có để cho người của nhà Suzuki trực tiếp giúp hướng quản lý trưởng xin nghỉ. Chia đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới âm thanh, nhất thời liền bị sợ hết hồn. Lấy trực cảm, coi như là mạnh như chủ tiệm loại người như vậy đứng ở sau lưng của hắn, hắn đều có thể phản ứng lại. Nhưng là mới vừa rồi người lại có thể đi tới cách hắn không tới nửa thước địa phương, hắn đều không thể phát hiện. Không cần quay đầu lại, Chia đều có thể đoán được người tới nhất định là Grand thích khách Kato Megumi. À, coi như là Chia-kun nói như vậy ta cũng sẽ nổi giận. Xin lỗi, chỉ đùa một chút. Bất quá lại nói Megumi-chan, ngươi nói cái này là vật gì? Quay đầu, nhìn thấy trong tay Kato Megumi xách theo một cái màu hồng bao bọc. Trên trán của Chia trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh sở phủ đầy. Mặc dù cách một tầng túi cùng với hộp nylon, nhưng trong đó ẩn chứa ác ý lại đã sớm thẩm thấu ra. Chẳng biết tại sao, Chia cảm giác bao tử của mình bộ thật giống như lại có chút rút ra đau. Ngoạc kép, cái này à, đây là ta giúp Utaha chuẩn bị bento. Nàng trong bình thường chưa luôn là đi quầy bán đồ lặt vặt mua mấy cái bánh bao. Thỉnh thoảng ăn một cái tạm được, nhưng thường xuyên ăn khẳng định đối với thân thể không được. Cho nên ta giúp hắn chuẩn bị bento. Ai, phải không? Đúng rồi. Ta đột nhiên cục cảnh sát người muốn ta ngày hôm nay đi hỗ trợ làm biên bản. Phiền toái Megumi-chan ngươi cùng Hirasuka-sensei nói một chút. Kasumigaoka Utaha bởi vì say sóng đã đi bệnh viện, tự nhiên không có khả năng tới trường học thưởng thức Kato Megumi chuẩn bị bento. Cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phần này bento nhất định sẽ rơi vào trong tay Chia. Vì an toàn tánh mạng của mình lo nghĩ, Chia tình nguyện bị Hirasuka Shizuka dạy dỗ một trận cũng không giống thưởng thức Kato Megumi bento. Ai, nhưng là Hirasuka sensei từng nói ai đều không thể bận rộn Chia-kun xin nghỉ. Hơn nữa ta còn giúp Chia-kun chuẩn bị bento đây. Ngoặc kép chấm than, nhưng là ta xem Megumi-chan ngươi thật giống như chỉ chuẩn bị hai cái bento. Chính ngươi một phần kia đây. Bởi vì thời gian không còn kịp rồi cho nên ta chỉ chuẩn bị Chia-kun cùng Utaha. Bất đồng lo lắng ta. Ta ăn một bữa trường học quầy bán đồ lặt vặt bánh mì liền tốt rồi. Chẳng biết tại sao, Chia cảm giác thật giống như thấy được sau lưng Kato Megumi lan tràn hắc khí. Giống như một tôn từ chính giữa địa ngục đi ra tử thần. Utaha hôm nay bởi vì một chút nguyên nhân không thể tới, cho nên Megumi-chan, người ăn Utaha một phần bento kia là tốt rồi. Nếu không có biện pháp từ trong tay của tử thần chạy thoát, trên mặt của Chia nhất thời liền lộ ra một bộ biểu tình kiên quyết. Quyết định kéo lấy tử thần cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?